Thiên đạo đồ thư quán, chương 1922, nghịch chuyển hồi thiên trận 2. Góc truyện audio.com, vừa rồi sở dĩ vu hồn có thể chứng kiến tình cảnh phía dưới. Đúng là bởi vì dung nham bị tách ra, lúc này chỉ cần tốc độ nhanh, hoàn toàn có thể lao xuống. Biện pháp này, mặc dù không tệ, nhưng, hầu như là không thể nào hoàn thành a, đúng vậy. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, Kim Nguyên Đỉnh cũng chống chọi không được, bị chấn ra, muốn ngược dòng mà lên, làm sao có thể? Hàn hội trưởng cùng Ngô sư liếc mắt nhìn nhau, đồng thời lắc đầu, phương pháp mặc dù tốt, thoạt nhìn cũng là biện pháp tốt nhất trước mắt, đáng tiếc, làm không được, lực lượng cường đại như vậy, thật muốn tiến nhập trong đó, không bị xé nát ngay tại chỗ cũng không tệ rồi. Còn muốn ngược dòng mà lên, trong thời gian ngắn đi đến khoảng cách 100 mét, căn bản không có khả năng, coi như có thể tiến lên, vạn nhất mới đi một nửa, dung nham khép lại, là tương đương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngược dòng mà lên, hoàn toàn chính xác rất khó. Bất quá, nếu chúng ta theo sau lực lượng đi vào thì sao? Trương Huyền nói, đi theo đằng sau lực lượng, mọi người không hiểu, cỗ lực lượng này. Là từ dưới hướng lên, làm sao theo ở phía sau. Trương viện trưởng có ý tứ là, dùng trận pháp đặc thù hội tụ cỗ lực lượng này, sau đó từ phía trên công kích xuống dưới. Hàn hội trưởng tựa hồ hiểu được, nhịn không được nói, không sai, Trương Huyền gật đầu, nhưng, cái này sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Cỗ năng lượng này lớn như thế, một khi hội tụ không được, rất dễ dàng sụp đổ. Hàn hội trưởng vội nói, trận pháp hội tụ, lực lượng càng lớn, nghe được hai người đối thoại, mọi người cũng đều hiểu được, sắc mặt đều biến đổi, phía dưới tuôn ra lực lượng, bọn hắn là tận mắt thấy, cường đại đến cực điểm, hội tụ lên, thay đổi phương hướng công kích dung nham phía dưới, thành công còn tốt, một khi thất bại, đoán chừng tất cả mọi người sẽ bị nổ chết ngay tại chỗ. Vậy ngươi còn có biện pháp khác không? Trương Huyền nhìn qua, ta, Hàn hội trưởng cứng đờ, nói không ra lời, sâu hơn trăm thước, hoàn toàn chính xác không có biện pháp đi vào. Đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, phòng ấn đã đóng cửa, chúng ta ra không được, vào không được di tích chính là chết. Đã như vậy, còn không bằng liều một lần, Trương Huyền nói, mọi người gật đầu, hiện tại bọn hắn không có biện pháp nào khác. Chỉ có thể liều, nếu không một mực ở chỗ này, cũng đồng dạng chỉ còn đường chết. Làm sao bây giờ, tất cả mọi người là danh sư, làm việc quyết đoán, cũng đều ôm quyết tâm hẳn phải chết mới đến đấy. Rất nhanh liền thương nghị hoàn tất, đồng loạt nhìn lại, rất đơn giản, các ngươi giao tất cả trận kỳ thất tinh cấp cho ta. Sau đó thống nhất nghe ta chỉ huy, đến lúc đó, toàn bộ tiến nhập Kim Nguyên Đỉnh. Cùng xông vào là được, Trương Huyền nói, Kim Nguyên Đỉnh là thánh khí, có thể lớn có thể nhỏ, có thể cưỡi 5-3 người, cũng có thể để cho 30 người đồng thời đi vào. Không có chen chúc chút nào, mọi người bay mà nói có nhanh có chậm, ngược lại không bằng dừng lại ở trong Kim Nguyên Đỉnh, một là an toàn, thứ hai, tốc độ sẽ càng mau lẹ, tốt, nghe được an bài, mọi người nhẹ gật đầu. Trận kỳ thất tinh, không ít người đều có, nhất là Hàn hội trưởng, trên người hắn nhiều nhất, Trương Huyền tiếp nhận đếm chừng hơn 500 cây, nhịn không được nhẹ gật đầu, nhiều như vậy, khẳng định đủ rồi, trước mắt quan trọng nhất là, làm sao bố trí một trận pháp có thể hội tụ lực lượng cuồng bạo ở phía dưới. Cấp bậc không thể quá thấp, ít nhất phải đạt tới thất tinh đỉnh phong mới được. Hàn hội trưởng, ngươi là Thanh Nguyên Đế quốc trận pháp sư công hội hội trưởng. Trên thân có thư tịch hoặc trận đồ về trận pháp không? Trương Huyền nhìn qua, trận pháp thư tịch, ta có không ít, nghe được hắn muốn thư tịch. Hàn hội trưởng sửng sốt một chút, kìm lòng không được có chút ngẩn ngơ. Sắp bày trận, muốn thư tịch làm gì? Tất cả đều lấy ra. Những người khác nếu có thư tịch về trận pháp, cũng có thể lấy ra. Một lát nữa chúng ta muốn bố trí trận pháp, liên quan trọng đại, coi như là ta, cũng không dám sơ sẩy, cần nhìn nhiều một chút, từ trong đó tìm kiếm được phương hướng, Nhìn quanh một vòng, Trương Huyền nói, tốt, mọi người biết rõ liên lụy thật lớn. Tất cả đều không hề từ chối. Lấy thư tịch về trận pháp mà mình mang theo ra. Hàn Tự không hổ là trận pháp công hội hội trưởng. Thư tịch rất nhiều, về trận pháp sư thất tinh, thì có mấy nghìn bàn. Những người khác tập hợp, chung vào một chỗ vậy mà vượt qua một vạn bàn. Ánh mắt Trương Huyền đảo qua thư tịch. Nội dung trong đó lập tức khắc sâu vào trong đầu. Tạo thành thiên đạo trận pháp. Ý thức liên tục học tập bí tịch vừa mới hình thành. Bản thân thì mở ra từng quyển thư tịch, giả bộ như nghiên cứu. Một lúc lâu sau, thiên đạo trận pháp thất tinh cấp, hoàn toàn học được, thấu hiểu, tốt rồi, ta đã tìm được phương pháp, các ngươi thu hồi thư tịch đi. Dặn dò một tiếng, Trương Huyền nhắm mắt lại, cẩn thận cân nhắc, rất nhanh, một trận pháp xuất hiện ở trong đầu. Học tập xong thiên đạo trận pháp thất tinh, đối với trận pháp lý giải, dĩ nhiên đạt đến thất tinh đỉnh phong, thậm chí có thể so sánh một ít trận pháp sư bát tinh sơ kỳ. Lại căn cứ địa hình xếp đặt thiết kế mà nói, liền dễ dàng hơn nhiều. Bố trí nghịch chuyển hồi thiên trận thất tinh đỉnh phong là được. Chỉ là, trận pháp này đối với linh hồn yêu cầu thật lớn, thực lực của ta bây giờ còn bố trí không ra. Trương Huyền nhíu mày, hiện tại cục diện này, bố trí nghịch chuyển hồi thiên trận thất tinh đỉnh phong, thì có thể triệt để giải quyết. Chỉ là, trận pháp này đối với hồn lực yêu cầu cực cao. Hắn chỉ có tông thánh, coi như có thể vượt cấp chiến đấu, cũng nhiều nhất tương đương thánh vực nhị trọng. Khoảng cách có thể bố trí ra trận pháp này, còn kém một đoạn rất lớn. Trừ khi, vu hồn của ta có thể càng tiến một bước. Trong lòng khẽ động, Cách Trương.